Vũ Luyện Điên Phong, chương 2711, tại sao ta phải cứu các ngươi? Góc truyện audio.com, chấm, chư vị khẳng định cũng đều nghe được, người kia lấy tay quét qua, rất nhiều đế tôn cảnh dồn dập gật đầu, bọn họ mỗi người tai tính mắt tinh, Dương Khai lời kia nói tuy rằng không lớn, nhưng sao không nghe được, Dương đại nhân ngươi cũng không thể bên trọng bên khinh được. Nếu thật sự có phương pháp loại bỏ, kính xin nhất định phải giúp chúng ta một chút, người kia năn nỉ nói. Dù là ai trong cơ thể có một con cổ trùng, e sợ đều không thể an ổn, cho dù Đàm Quân Hạo đã chết rồi, nhưng ai biết cổ trùng ở lại trong cơ thể sẽ có cái nguy hại gì. Vạn nhất ngày nào đó phát tác, chết cũng không biết chết như thế nào, giờ khắc này nghe nói Dương Khai có thể loại bỏ. Tất cả đều như chết chìm tìm được nhánh cỏ, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Hai, Dương Khai thở dài một tiếng, một mặt bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta vừa nãy đúng là đã nói lời kia, thôi tâm cổ ta có biện pháp loại bỏ. Thật chứ, mọi người vui mừng khôn xiết, dồn dập quay lại, đi đến trước mặt Dương Khai. Nhìn hắn, vừa nãy bọn họ từng người không thể chờ đợi được nữa muốn rời khỏi. Bây giờ sợ là Dương Khai đuổi cũng không đi, thôi tâm cổ đứng hàng đầu trong địa bảng của kỳ trùng kinh. Hung tàn bí mật, cho dù đế tôn cảnh chúng rồi cũng không cách nào dễ dàng loại bỏ. Nếu thời gian dài không để ý tới, thì sẽ thôn phệ tâm mạch, từng bước xâm chiếm tinh huyết. Chà chà, đến lúc đó, thần tiên khó cứu à, cũng không biết Dương Khai có phải là nói ngoa không? Ngược lại mọi người nghe sắc mặt trắng bệch, trong lòng bồn chồn, khoảng thời gian này, mọi người cũng đều từng thử lấy đế nguyên loại bỏ thôi tâm cổ. Có thể bất động nó cũng còn tốt, hơi động cổ trùng lại liền hướng tâm mạch xuyên tới. Bây giờ đừng nói loại bỏ, cho dù thôi thúc đế nguyên cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo quấy nhiễu cổ trùng, không khéo chính là, thiếu gia ta vừa vặn biết một cái pháp môn. Có thể loại bỏ vật này. Dương Khai khẽ mỉm cười. Kính xin Dương công tử cứu cứu ta chờ. Mọi người liền vội vàng khom người thỉnh cầu. Dương Khai mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói. Ta tại sao lại phải cứu các ngươi? Cho ta cái lý do. Mọi người ngẩn ngơ. Đều không có gì để nói. Vừa nãy nghe Dương Khai một phen thao thao bất tuyệt. Nói rõ hắn đối với thôi tâm cổ cực kỳ thấu hiểu. Tựa hồ có ý đồ ra tay giúp bọn họ, nhưng lại lật mặt một cái, làm cho mọi người không thích ứng kịp, nhưng nghĩ lại cũng không cái gì sai. Dương Khai cùng mọi người không quen không biết, vừa nhìn liền không phải người nhiệt tình gì. Tại sao phải cứu mình? Dương Khai nói, trước đây bọn ngươi cùng Đàm Quân Hạo đối địch với ta. Nếu không có thiếu gia ta có chút bản lĩnh, sợ là sớm đã bị các ngươi giết. Bất quá ta từ trước đến giờ khoan hồng độ lượng, biết các ngươi bất đắc dĩ, cũng lười cùng các ngươi chấp nhặt, lại dùng đế bảo bảo vệ bọn ngươi. Miễn Đàm Quân Hạo điều động, tân cứu mạng thiếu gia ta đều không cần các ngươi báo đáp. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng bây giờ các ngươi còn muốn thiếu gia ta tiêu hao tâm huyết đến giúp các ngươi loại bỏ cổ trùng. Có phải là hơi quá đáng? Mọi người bị hắn nói á khẩu không trả lời được, sắc mặt xấu hổ, Dương Khai tuy rằng ngôn từ sắc bén, nhưng từng câu lời đều nói thật, bọn họ thực sự không có cách nào phản bác, những này người trước kia xác thực cùng Dương Khai là địch. Cũng quả thật được Dương Khai cứu tính mạng, hiện tại còn muốn mình loại bỏ cổ trùng, đây không phải được voi đòi tiên, làm người khác khó chịu sao? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn lẫn nhau. Vẻ mặt ngượng ngùng, Hoa Vũ lộ hé miệng nở nụ cười, ôn nhu nói, Dương công tử, chư vị đồng đạo đều là người của các đại tông môn hay gia chủ đại gia tộc ở Nam Vực. Thôi tâm cổ nếu không loại bỏ, ngày sau một khi phát tác lên, chỉ sợ mọi người tính mạng đáng lo. Đến thời điểm đó rất nhiều tông môn rắn mất đầu, Nam Vực nhất định đại loạn, Dương công tử lòng từ bi, kính xin nhất định phải giúp bọn họ. Xem như nàng cũng nhìn ra Dương Khai cố ý, nếu thật sự không muốn những người này loại bỏ cổ trùng. Vậy hắn vừa nãy hoàn toàn không cần thiết cầm mình lưu lại. con nói ra như vậy? Hắn rõ ràng chính là muốn nói cho mọi người hắn có cái năng lực này. Chỉ thiếu chút trên mặt có khắc chữ, mau mau để van cầu ta. Bây giờ bắt bí, cũng chỉ là không thấy thỏ không thả chim ưng mà thôi. Hoa Vũ Lộ tuy là một nữ nhân, nhưng có chút tâm tư, nào còn không nhìn ra điểm này, cho nên mới phải lén lút đổ thêm dầu vào lửa. Phối hợp một cái, Hoa Cung Chủ nói rất có lý. Kính xin Dương Đại Nhân nhất định phải giúp một chút chúng ta. Mọi người mặc kệ có nhìn ra Dương Khai ý đồ hay không nhưng vẻ mặt thành khẩn thỉnh cầu là không sai. Đối với Hoa Vũ Lộ cũng dù sao cũng hơi cảm kích. Bây giờ này 20, 30 kêu gào đế tôn cảnh bên trong, cũng chỉ có Hoa Vũ Lộ cùng Dương Khai có một tí tẹo như thế giao tình. Nàng chịu đứng ra biện hộ cho tự nhiên khiến người ta mang ơn. Dương Khai sắc mặt làm khó dễ, nhưng trong lòng cho Hoa Vũ Lộ 120 cái tán. Nghĩ thầm nữ nhân này coi là thật là huệ chất lan tâm. Cũng không biết nàng cùng Hạ Sanh đến cùng quan hệ gì. Sau đó sàm sở nàng cũng không thể để Hạ Sanh biết rồi. Nghe lời đoàn y, thấy Dương Khai thái độ không kiên quyết như trước. Mọi người trong lòng biết là có hy vọng, tự nhiên là không ngừng cố gắng, không ngừng thỉnh cầu lên. Trong lúc nhất thời như mấy trăm con vịt oa oa kêu loạn. Được rồi, Dương Khai khoát tay, cắt ngang bọn họ, nhíu mày nói, loại bỏ cổ trùng, ta xác thực có thể làm được, chỉ là phải trả giá không ít để đánh đổi. Hơn nữa nhiều người như vậy cần loại bỏ, thiếu gia ta nhất định phải thôi thúc tự thân tinh huyết. Sau khi chuyện thành công chỉ sợ sau 3,5 năm không có khôi phục. Lời này quá khuếch đại, ai cũng không tin, nhưng ai cũng không dám phản bác. Bây giờ hắn nói cái gì chính là cái đó. Ngược lại nước đổ đầu vịt, Dương Khai, ta như vậy khổ cực trả giá, chư vị cũng không thể để ta làm không công chứ. Nói đến nói lui, câu này mới là trọng điểm. Hoa Vũ Lộ che miệng cười trộm, mọi người cũng đều xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Một người cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Dương Đại Nhân, ngươi muốn cái gì, các ngươi có cái gì? Dương Khai hỏi ngược lại, Hoa Vũ Lộ lập tức tiến lên, lấy ra không gian giới. Hai tay dâng, nói, Dương Công Tử, đây là 12 triệu thượng phẩm nguyên tinh thiếp thân lần này đến buổi đấu giá mà chuẩn bị. Nếu là Dương Công Tử không chê, coi như là thù lao thiếp thân trả loại bỏ thôi tâm cổ. Chuyện này, Dương Khai khổ sở nói. Hoa đại tỷ hiểu lầm ta, thiếu gia ta cũng không phải là muốn huệ ân báo đáp. Mọi người nghe mặt tối sầm, đều ở trong lòng oán thầm không ngớt, này không phải làm này cái gì còn muốn cái gì sao? Vừa nãy rõ ràng còn hỏi nhóm người mình có cái gì đây? Bây giờ lại còn dám nói không phải huệ ân báo đáp. Quả thực càng vô sỉ, Hoa Vũ Lộ dịu dàng nở nụ cười, nói. Dương Công Tử nhân nghĩa, thiếp thân tự nhiên biết rõ, chỉ là thiếp thân thân không vật dư thừa, cũng không có đồ vật khác báo đáp, một chút bảo vật lấy thực lực của Dương Công Tử sợ cũng không lọt mắt. Nếu những nguyên tinh này công tử cũng không muốn, này thiếp thân, cũng chỉ có thể lấy thân tương hứa liễu. Nói chuyện, trên mặt còn bay lên hai đám hồng vân, một bộ xấu hổ, đôi mắt đẹp đều sắp khóc, Dương Khai mặt sạm lại. Liền đem nhẫn Hoa Vũ Lộ cầm tới, nói, nếu hoa đại tỷ kiên trì, vậy ta cũng chỉ đành bất kính không bằng tuân mệnh. Ha ha, Hoa Vũ Lộ nhất thời giận hắn tỏ vẻ u oán. Dương Khai nghiêm mặt nói, loại bỏ cổ trùng không nên quấy nhiễu, hoa đại tỷ ngươi đi theo ta. Dứt lời, liền thúc một chút đế nguyên hướng một gian phòng bay đi. Hoa Vũ Lộ theo sát phía sau. Dương Đại Nhân, vậy còn chúng ta đây? Sau lưng có người hô to. Chờ, tiến vào gian phòng, Dương Khai trước tiên tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống. Chỉ tay hướng Hoa Vũ Lộ nói. Ngồi, Hoa Vũ Lộ khẽ vuốt cằm, thân thể mềm mại loáng một cái liền ngồi xuống trước mặt Dương Khai. Dương Khai đem cái nhẫn cầm lấy, đặt ở trước mặt Hoa Vũ Lộ, mỉm cười nói. Lần này cảm ơn hoa đại tỷ, nếu như không có nàng phối hợp, sự tình tiến triển cũng sẽ không thuận lợi như thế. Những tên đế tôn cảnh trước đây mặc dù là vạn bất đắc dĩ, nhưng đúng là đối địch với hắn. Dương Khai tuy rằng sẽ không giết bọn họ, nhưng cũng sẽ không tiện nghi như thế mà buông tha bọn họ. Vốn là dự định mạnh mẽ lừa bọn họ một bút, ngược lại đều là tới tham gia buổi đấu giá, ai trên người không có 1-2 ngàn vạn thượng phẩm nguyên tinh. Bất ngờ chính là, Hoa Vũ Lộ lại nói như vậy, trước nhận lấy nàng nhẫn, cũng là làm bộ một chút, Dương Khai đương nhiên không thể thật sự lấy nguyên tinh của nàng. Liếc mắt nhìn không gian giới, cũng không có đi lấy. Hoa Vũ Lộ cười yếu ớt nói, Dương công tử không muốn nguyên tinh, là thật sự muốn thiếp thân lấy thân báo đáp. Ai, thiếp thân đúng là không cái gì, chính là sợ Dương công tử ghét bỏ thiếp thân tàn hoa bại liễu. Nói, càng là âm u thương thần, Dương Khai cảm thấy không chịu nổi, nghĩ thầm nữ nhân này thực sự là trời sinh diễn kịch hảo thủ. Lại bị nàng nói tiếp, mình sợ là muốn bội tình bạc nghĩa, bận bịu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cười khan nói, Hoa đại tỷ hiểu lầm, ngươi lại nhiều lần có trợ giúp ta, ta sao có ý nghĩ không tốt với ngươi, trong lòng chỉ có vẻ cảm kích. Hoa Vũ Lộ rưng rưng muốn khóc nói, Dương công tử quả nhiên là ghét bỏ thiếp thân, thôi, công tử phong lưu phóng khoáng như vậy. Bên người khẳng định là mỹ nữ như mây. Sao nhìn trên thiếp thân? Đừng nghịch, Dương Khai tầng tầng thở dài một tiếng. Một mặt bất đắc dĩ. Hoa Vũ Lộ lúc này mới cười khúc khích. Mỉm cười nói, được rồi, không trêu ngươi nữa. Trong lòng cảm thấy rất là thú vị. Trước mấy ngày Dương Khai đại triển thần uy thời gian. Giống như một con hung thú. Khí thế bức người, khiến cho người hoảng sợ không dám nhìn thẳng. Hôm nay mới phát hiện, sau khi bỏ lớp ngụy trang này đi, thanh niên này càng là thú vị, thu hồi không gian giới. Hoa Vũ Lộ nói, như vậy liền cảm ơn Dương công tử, 12 triệu thượng phẩm nguyên tinh, đối với tông môn của nàng mà nói cũng là một lượng lớn của cải. Nếu bị Dương Khai lấy đi, đệ tử trong môn tu luyện nhất định gặp phải vấn đề. Thiếp thân nên làm như thế nào? Kính xin Dương công tử bảo cho biết, không lại trêu đùa, Hoa Vũ Lộ vẻ mặt cũng biến thành chính kinh lên, chạy xe không cả người liền có thể, Dương Khai mở miệng nói. Sau đó khả năng có một ít đường đột, kính xin Hoa đại tỷ chớ trách, Hoa Vũ Lộ tò mò nhìn hắn một cái, cũng không có hỏi nhiều, ngoan nhắm mắt lại, như Dương Khai căn dặn như vậy chạy xe không cả người. Dương Khai lập tức đưa tay lên. Một lát sau, Hoa Vũ Lộ bỗng nhiên há mồm phun ra một mũi tên máu. Đợi đến một lần nữa sau khi mở mắt, Hoa Vũ Lộ mâu như nước mùa xuân, gò má ửng hồng, phần gáy trắng nõn đều nhuộm dần lên một tầng đỏ sẫm sắc thái. Nàng cũng không nghĩ tới, Dương Khai cái gọi là đường đột càng là ở bộ ngực mình điểm tới điểm đi. Đầu ngón tay xuyên thấu tới được cường độ cùng nhiệt lượng làm cho nàng ngượng khó nhịn. Nếu không có thăm dò trước đó, Hoa Vũ Lộ nhất định cho rằng Dương Khai là kẻ háo sắc. Bất quá trước đó thăm dò nói như vậy, Dương Khai cũng không có động lòng ý tứ, tự nhiên không thể thông qua phương thức này đến chiếm món hời của nàng. Cách chương.